Công lược cha công, chương 16, nghe nói anh trai của bạn trai, hắn thầm mến tôi, 6. Góc chuyện audio.com, Tạ Hà sờ sờ cằm cuột xem ra chỉ có thể lừa gạt tới đây, bất quá hiệu quả cũng làm hắn khá thỏa mãn, mục đích đã hoàn thành thì đương nhiên tâm trạng sẽ chuyển biến tốt, chủ hệ thống đồng ý trả giá như vậy để hắn đồng ý buộc định hệ thống, điều đó nói lên việc này rất quan trọng, nếu như mình tốt quá hóa lốp làm cho chủ hệ thống điên cuồng vồ đến sẽ không tốt. Tốt quá hóa lốp, làm việc gì cũng nên đừng thái quá, sự chăm sóc hay đầu tư quá đáng thì sẽ hỏng việc. Tạ Hà, được tôi đồng ý, 444, thật sao? Thật tốt quá, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu truyền tống. Tạ Hà, có thể, bảo bối. Nội tâm của 444 run lên, ký chủ đại nhân gọi ta là bảo bối. Thật hưng phấn, thật vui vẻ, thật con gà đông lạnh. Hắc hắc hắc, Tạ Hà giống như lọt vào một đống hỗn độn, trong đầu như một mớ bòng bong, từ từ mở mắt ra, một lượng lớn ký ức trôi vào đầu óc hắn. Thân phận của hắn ở thế giới này tên là Triệu Thanh, 25 tuổi, từ nhỏ cha mẹ đều mất, lớn lên ở cô nhi viện, tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng lớn lên vẫn trở thành một thanh niên ngay thẳng, tính cách lại ngại ngùng thiện lương, nỗ lực làm việc sinh hoạt, sau đó 3 năm trước hắn gặp được tình yêu đích thật Chu Diệp An, hai người rất nhanh đã rơi vào biển tình. Chu Diệp An là một họa sĩ trẻ tuổi, mặc dù có chút tài hoa, nhưng ở lĩnh vực hội họa, chỉ có tài hoa thôi vẫn chưa đủ, khi đó hai người mến nhau, Triệu Thành vì để duy trì sự nghiệp của Chu Diệp An, một người gánh mấy phần công tiền kiếm được nuôi gia đình, vô cùng khổ cực, hắn không biết Chu Diệp An là con nhà giàu, nhưng mẹ của anh là Tống Nhu Di cũng là tam tiểu thư cao cao tại thượng, vì tâm cao khí ngạo nên anh không chịu nghe theo mẹ, cũng không muốn tiền tài của Chu gia, buông tay hết thảy một mình lang thang kiếm sống. Chu Diệp An còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Chu Diệp Chiết, là người điển hình có thủ đoạn có khôn ngoan, người chân chính kế thừa Chu gia, bởi vì có Chu Diệp Chiết nên cha Chu cũng không thể nào vội vàng đi tìm con trai, cho nên người duy nhất sốt ruột chỉ có Tống Như Di, năm đó bà dựa vào có con trai nên mới được gả vào Chu gia, hy vọng con trai sẽ thừa kế Chu gia hưởng dụng khối tài sản khổng lồ, sau đó bà sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời, ai biết được con trai lại hoàn toàn không nghe lời, không chỉ vậy còn xem tiền tài như cặn bã. Làm sao có thể, Triệu Thanh vốn không có bất cứ quan hệ gì với Chu gia, nên hắn cũng không biết thân phận của anh, nhưng Tống Như Di vẫn cứ đứng ngồi không yên, bà không khuyên bảo được đứa con trai cứng đầu, sau khi điều tra liền ra tay với Triệu Thanh, trước tiên ép Triệu Thanh rời khỏi Chu Diệp An rồi tính sau. Đến thời điểm mà Chu Diệp An biết được sự thật thì mới ngộ ra. Cách chương.